Long Phù, chương 362, 362, tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy đón lấy động tác, cổ đạn kiếm cười đến càng âm trầm. Đón lấy các ngươi cảnh gia có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Làm tức giận Tĩnh Tiên Ti, cũng có thể nói là làm tức giận triều đình. Lấy Lâu Bái Nguyệt tính cách, chỉ sợ cũng muốn phát động một đòn sấm sét. Cái kia cổ Trần Sa đúng là có thể chịu. Cảnh Phồn Tinh ngữ khí càng thêm tàn nhẫn ác. Lại còn ở Tổng Đốc Phủ bên trong. Nhẫn nhịn không phải đi ra. Tựa hồ liền làm con rùa đen rút đầu. Vạn không thể coi thường người này. Người này ở chưa phát tài trước nhất giỏi về ẩn nhẫn. Dù cho là bao lớn khí đều có thể bị. Cổ đạn kiếm có chút đáng tiếc. Các ngươi bốn đại cao thủ ám sát người này. Lại bị hắn giết ngược lại. Vòng cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm bởi vậy ngã xuống. Xích Tiêu Huyền Môn tổn thất nặng nề. Tốt là, Xích Tiêu Huyền Môn cùng Tĩnh Tiên Ti không đội trời chung. Vậy thì có thể lợi dụng chỗ. Nếu như lần này Tĩnh Tiên Ti nhịn làm sao bây giờ? Cảnh Phồn Tinh hỏi. Đạn kiếm huynh, xảy ra chuyện như vậy. Phải nhờ vào ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Tĩnh Tiên Ti nhịn, vậy ta tự nhiên sẽ có thật nhiều hậu chiêu. Cổ đạn kiếm tựa hồ cũng ở tính toán. Lại nói, ngươi hiện tại cũng là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cao tay. Giết không được cái kia cổ Trần Sa. Còn giết không được Tĩnh Tiên Ti những người khác sao? Ngươi buông tay ra đoạn. Mỗi ngày ám sát Tĩnh Tiên Ti những kia tiểu bối. Không ngừng mà dò hỏi Tĩnh Tiên Ti điểm mấu chốt. Ta liền không tin, bọn họ vẫn có thể nhịn xuống đi. Như vậy xác thực thỏa đáng. Cổ đạn kiếm hận không thể lập tức đứng dậy. Tĩnh Tiên Ti ngoại trừ cái kia mấy cái nhân vật lợi hại ở ngoài. Cái khác đều qua quyết bình bình. Ta xem một chút, trước hết giết cái nào. Cái kia Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố đám người. Này năm người hiện tại lại ở ma vực bên trong giết chóc ma đầu tu luyện. Chính là ra tay cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể. Cổ đạn kiếm vội vã ngăn cản. Người đi giết năm người này, e sợ chính mình cũng muốn chôn vùi ở trong đó. Này ngũ người đã thức tỉnh ngũ quý thần huyết mạch. Năm người liên thủ. Người căn bản không phải là đối thủ. Đạn kiếm huynh như vậy coi thường ta. Cảnh Phồn Tinh có chút tức giận. Nếu là đầy sao huynh không nghe lời của ta. Có thể đi thử xem. Cổ đạn kiếm nói, nếu như năm người đơn độc tách ra, uy lực kia còn không có gì. Đầy sao huynh có thể trấn áp, có thể năm người liên thủ, uy lực liền không biết tăng lên 5 lần đơn giản như vậy. Cái kia năm người này thành tựu không thể đoán trước, còn quá mấy năm, chân chính trưởng thành, đến thời điểm càng khó giết chết hơn. Cảnh Phồn Tinh đột nhiên đứng thẳng lên, nhất định phải thừa sớm diệt trừ. Diệt trừ không cần thiết. Luyện chế thành con rối là tốt rồi. Hoặc là hàng phục chi. Biến thành người của mình. Cổ đạn kiếm nói. Có điều. Người có thể giết chết cái gì Long Vũ Vân. Ngọc Hàn Lộ những này nắm giữ dân gian thương hội người. Cái kia Tĩnh Tiên Ti sẽ bại liệt. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ đối với bọn họ động thủ. Ngược lại có chút hạ giá. Có điều vì tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Khiến cho bọn họ điên cuồng. Này cũng không đáng kể. Ta hiện tại liền phân ra pháp lực hóa thân đi đâm giết bọn họ. Đem Tĩnh Tiên Ti hết thảy tu vi cấp thấp người toàn bộ giết chết. Ta nhìn bọn họ làm sao vận chuyển. Cảnh Phồn Tinh thân thể hơi động. Phân ra đến rồi một luồng pháp lực. Này pháp lực ngưng tụ thành cùng hắn giống như đúc người. Hắn tu luyện thành 22 biến. Pháp thiên tượng địa, thân thể có thể diễn biến thiên địa vạn vật, cũng có thể phân ra một luồng pháp lực đến. Ngao du thiên hạ, thân thể của hắn, không phải thân thể, cũng không phải nguyên thần, càng không phải khí ngưng tụ, mà là pháp thân, huyền diệu cực kỳ, tùy ý biến hóa, kỳ thực đến loại này cảnh giới, chính là một loại tu luyện cực hạn. Vì lẽ đó tiến thêm một bước liền muốn chiếu kiến quá khứ. Cái này pháp lực hóa thân chỉ tương đương với hắn 1/10 sức mạnh. Nhưng ám sát Tĩnh Tiên Ti những kia nhân vật trọng yếu đầy đủ. Dù cho chính là hắn 1/10 sức mạnh cái này pháp lực hóa thân. E sợ cũng đủ để trấn áp bất kỳ 20 biến trở xuống cao thủ. Đương nhiên, cái này pháp lực hóa thân sau khi rời đi, hắn sẽ tổn thất 1/10 sức mạnh. Có điều này không đáng kể. Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là gặp gỡ Cảnh Khâu tiên sinh. Cổ Đạn Kiếm nhìn thấy Cảnh Phồn Tinh lập tức đi ám sát. Cũng không ngăn cản, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Phồn Tinh hiện tại tuổi thọ kỳ thực đã có gần như 600-700 tuổi, mạnh mẽ ở thiên địa huyền môn bên trong làm hao mòn 5 tháng. Mới tu luyện tới hiện tại cảnh giới, đã là tiêu hao hết thảy tiềm lực, cũng không còn hy vọng lên cấp. Nếu như Cảnh Phồn Tinh không tiến vào thiên địa huyền môn mạnh mẽ lợi dụng thời không nghịch chuyển lực lượng mới tu hành. Ở trong hiện thật, hắn tu luyện 500-600 năm, nên cũng sẽ đến bất tử chi thân cảnh giới. Mà hiện tại, hắn bởi vì ở thiên địa huyền môn nghịch chuyển trong thời gian tu luyện, liền cơ bản không thể lợi dụng pháp lực tu thành đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, bởi vì pháp lực của hắn quy tắc đã cùng thiên địa huyền môn đánh xuống dấu ấn, mà không phải là cùng thế giới chân chính lẫn nhau tìm hiểu mà thành. Nói cách khác, Cảnh Phồn Tinh dừng lại với này. Đây chính là chỉ vì cái trước mắt tai hại, mà Cảnh Khâu hiện tại thực sự là tuổi tác mới hơn 100 tuổi. Cũng đã là đạo cảnh 25 biến, bất tử chi thân, giả lấy thời gian, e sợ trở thành như thần tồn tại cũng không kỳ lạ. Cho nên nói, Cảnh gia linh hồn nhân vật không phải Cảnh Phồn Tinh, mà là Cảnh Khâu, dù cho là hiện tại. Cảnh Khâu trấn áp Cảnh Châu và toàn bộ Cảnh gia số mệnh. Những kia thánh nhân thế gia đều khách khí khí với hắn. Gia chủ ra ngoài, trước mắt vẫn chưa ở trong nhà. Cảnh Phồn Tinh nói, hắn đi tới thiên địa huyền môn, cùng trưởng giáo thương nói chuyện. Sau đó lại đi tới Xích Tiêu huyền môn. Vào giờ phút này ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Có điều rất nhanh sẽ trở về. Nói như vậy, để cái kia Cổ Trần Sa đến nhà bái phòng, là ngươi chủ ý? Cổ Đạn Kiếm cau mày. Không, đây là gia chủ chủ ý, hắn để lại diệu kế cẩm nang, dặn dò ta làm như vậy. Cảnh Phồn Tinh nói, ta coi như lá gan ở lớn, cừu hận sâu hơn, cũng sẽ không vì mình tư lợi đem Cảnh gia lôi xuống nước. Cảnh Khâu gia chủ đã liên lạc tứ phương, đánh bạc chúng ta Cảnh gia số mệnh. Nếu là thành công đem Tĩnh Tiên Ti đẻ xuống, chúng ta liền có thể có thánh nhân thế gia quân lương, thiên thu vạn năm không suy kiệt. Ồ, Cảnh Khâu cùng thiên địa huyền môn đạt thành thỏa thuận gì? Y Xích Tiêu huyền môn cùng ngươi đạt thành thỏa thuận gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi. Chúng ta hiện tại chân thành hợp tác, ngươi chung quy phải đem một vài bí mật nói cho ta. Nếu không thì ta không biết gì cả. Chúng ta liền rất khó hợp tác xuống. Vì lẽ đó Đạn Kiếm huynh ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn, chờ gia chủ trở về. Cảnh Phồn Tinh nói, ta bản thân cũng phải tọa trấn trong gia tộc, miễn cho Tĩnh Tiên Ti chó cùng rứt dậu. Ta cảm thấy có thể lại nhục nhã một hồi ngủ ở đâu ở Tổng Đốc Phủ Cổ Trần Sa. Cổ Đạn Kiếm lần thứ hai nghĩ kế. Tỷ như đem nơi này Tĩnh Tiên Ti Cảnh Châu cửa hàng cho xỉ nhục đổ. Việc này dễ làm, có điều ra chủ ý tứ là lôi kéo thương hội người thành vì là tự chúng ta nhân. Cảnh Phồn Tinh nói, dù sao Tĩnh Tiên Ti những kia hàng hóa, chúng ta hiện tại có tác dụng lớn. Tiểu tinh hoàn đan, đại tinh hoàn đan, những thứ này đều là có thể tăng lên chúng ta Cảnh gia thực lực bảo bối tốt. Gia chủ ý tứ là thâm nhập vào Tĩnh Tiên Ti, cuối cùng đào không? Có điều, Tĩnh Tiên Ti những đan dược kia cùng thế tử so ra, tựa hồ liền kém xa lắm. Thế tử trên tay có lượng lớn dưỡng long đan, thậm chí còn có tạo long đan. Nếu như có thể giúp chúng ta Cảnh gia thêm ra một ít cái thế kỳ tài cùng thiên tài, Như vậy triển khai một loạt kế hoạch liền thuận lợi rất nhiều. Có thể, cổ đạn kiếm nói, ta tay có lượng lớn dưỡng long đan cùng tạo long đan. Tuy nhiên không thể không công đưa ra đến, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ đánh đổi. Các ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Làm sao, cái kia thế tử cần muốn cái gì? Cảnh Phồn Tinh hỏi, việc này ta sẽ cụ thể cùng các ngươi Cảnh Khâu thương lượng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn cái này lão luyện thành thục người, là muốn lớn bao nhiêu mê hoặc, mới sẽ trắng trợn cùng Tĩnh Tiên Ti đối kháng thượng. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti luyện thành cái kia cái gì thương sinh chi nguyện hình cầu. Đại thế đã thành, dù cho là ở đây, cái kia cổ trần xa cũng có thể bất cứ lúc nào câu thông này hình cầu sức mạnh. Phá không lan truyền đến năng lượng khổng lồ. Xé rách không gian, trừ phi có đồng dạng cảnh giới pháp bảo, bằng không căn bản phong không khóa lại được cảm ứng. Các ngươi thiên địa huyền môn này tiên thiên linh bảo, bởi vì cổ đạp tiên trấn áp, không cách nào đem sức mạnh truyền bá tiến vào này thần châu đại địa trong đó. Ta hiện tại tuy có thể ngăn cản hình cầu kia lan truyền sức mạnh, có điều muốn trả giá rất lớn đánh đổi, căn bản không đáng. Cổ đạn kiếm nói, các ngươi cảnh gia chính là khuyết thiếu loại bảo bối này. Nếu là có bảo vật này bối, ngay lập tức sẽ trở thành thánh nhân thế gia. Cỡ này bảo bối nói nghe thì dễ. Đáng tiếc thiên yêu chi thư vốn là thuộc về ta. Cũng bị cướp đi, đáng chết. Cảnh Phồn Tinh nhớ tới cái này liền nghiến răng nghiến lợi. Sát ý ngập trời, nhưng vào lúc này. Ở trước mặt hai người đột nhiên thêm ra đến một người thanh niên. Thanh niên này sắc mặt như ngọc, trên người mặc màu xanh cẩm y, cả người cũng không có cái gì ác liệt khí thế, cực kỳ ôn hòa, có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật giống cái đọc sách nhiều năm, trơn bóng như ngọc thư sinh. Xin chào gia chủ, Cảnh Phồn Tinh vội vã chắp tay, hóa ra là Cảnh Khâu tiên sinh trở về. Cổ đạn kiếm cũng không dám xem thường, dù cho là thần, cũng sẽ không cho là đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, cường giả là tiểu nhân vật, loại này cảnh giới, thậm chí có cùng thần đối thoại năng lực. Thế tử đến đây ta cảnh gia, thực sự là rồng đến nhà tôm. Cảnh Khâu mặt mày hớn hở, tâm tình không tệ dáng vẻ. Vừa nãy ta nghe được thế tử nói muốn xuất ra dưỡng long đan cùng tạo long đan đổi lấy ta cảnh gia đồ vật. Không biết thế tử muốn cái gì. Trước tiên thong thả đàm luận cái này chuyện làm ăn. Trước mắt thì có phiền phức. Cổ đạn kiếm chỉ cách đó không xa tổng đốc phủ. Cái kia tổng đốc phủ bên trong còn ở cái sát thần. Bất cứ lúc nào đều muốn diệt cảnh gia. Cảnh Khâu tiên sinh làm chủ nhân một gia đình. Ta ngược lại thật ra trước tiên muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao hóa giải trước mắt nguy nan. Nguy nan. Cảnh Khâu nở nụ cười. Này tính là gì nguy nan. Đây là cơ hội mà thôi. Chúng ta cảnh gia khuyết thiếu một cái bảo vật trấn sơn. Ta thấy cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu vừa vặn thích hợp chúng ta cảnh gia. Bảo vật này gần như đã rơi vào ta tay. Cảnh Khâu tiên sinh khẩu khí thật là lớn. Theo ta được biết, hình cầu kia dung hợp bất chu cung, hóa long tháp, thiên yêu thư còn có rất nhiều chí bảo. Đi qua miễn tử phù dung hợp thánh nhân sức mạnh. Này mấy năm trong lúc đó, trải qua nhiều tầng kiếp số, mới cuối cùng diễn biến đến hiện tại loại cảnh giới này. Trong đó càng có thất tinh chi chủ trấn áp. Chẳng lẽ Cảnh Khâu tiên sinh cho là mình có thể tính kế được thất tinh chi chủ? Cổ đạn kiếm muốn nghe được này Cảnh Khâu nội tình. Thất tinh chi chủ không có thành tựu. Cảnh Khâu nụ cười rất là nho nhã. Cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu trong đó trăm ngàn chỗ hở. Chân chính pháp bảo, cũng là muốn thai nghén mấy ngàn năm. Hơn vạn năm tháng, nơi nào đơn giản như vậy. Ta đã tìm tới trong đó khắc chế cách thức. Còn thất tinh chi chủ, ta cướp đoạt bảo vật này sau khi. Liền để hắn cùng bảo vật này dung hợp, thành vì chúng ta cảnh gia bảo vệ chi linh đi. Số từ 2716. Dung hợp phệ thần não.